cô như ý nói gì đó rồi Phật tử có hỏi con thấy là bạch thầy là chúng con cũng có nhân duyên từ kiếp trước, thế mà đến ngày hôm nay cũng được có duyên đến để nghe thầy từ đường xa dòng thẳng là mấy nghìn cây số. Thầy cũng thương chúng sinh, thầy cũng vượt qua mọi khó khăn để thầy ra đến đây để giảng pháp sáng hôm nay. Chúng con xin kính tạ công ơn thầy và xin bạch thầy để xin các thầy cho chúng con xin một thời pháp để cho chúng con thân tâm được thanh thản, để tu không làm khổ mình khổ người, để không làm khổ chúng sinh. Con kính bạch thầy. Hôm nay cũng là cái duyên lành lần thứ hai thầy về Thái Bình, quê hương của Thái Bình, Tiền Hải. Lúc trước thầy cũng đến đây vào buổi sáng, thầy cũng có nói chuyện trả lời một những thắc mắc của quý Phật tử đó. Và hôm nay thầy đến đây, thầy ở lại 2 ngày, trong ngày hôm nay và ngày mai, theo như cái lịch sắp xếp, thầy dành suốt thời gian để lắng nghe những thắc mắc tâm tư của quý Phật tử. Có thắc mắc gì về Phật pháp, hoặc là trước đây mình đã từng đọc kinh sách của Phật, hoặc là đã nghe những cái bài vấn đạo tri kiến xã tâm của thầy đó, những gì mình chưa hiểu thì cứ thử hỏi. Ở đây quý Phật tử mình đã có nghe qua những cái bài vấn đạo tri kiến xã tâm của thầy chưa? Chưa phải không? Một số Phật tử nghe rồi, còn ở đây là rất nhiều người chưa được tặng nghe. Như vậy, thưa thầy. Đa số thì chúng ta cũng chưa được nghe phải không? Phật tử đây hầu hết là đã quy y rồi phải không? Quy y đó. Gần đây chắc cũng có chùa hả? Chùa ở gần đây, ở chùa ở xã nào cũng có chùa. Vâng, vậy hả? Con bạch thầy, con cũng xin thưa thầy là hôm nay cũng có mấy Phật tử xin quy y thầy, nhưng hiện thầy ra đây mà tất cả các Phật tử chưa quy y thì cũng có duyên lành xin quy y thầy hôm nay. Thì cái giờ mà quy y á, buổi chiều, thầy dành cái thời gian buổi chiều. Buổi sáng nay thì thầy sẽ lắng nghe đó. Quý Phật tử mình cứ thưa hỏi các câu hỏi nào mà trước đây mình thắc mắc thì cứ thưa hỏi, thầy sẽ trả lời cho quý Phật tử. Chú hỏi con kính bạch thầy. Lời đầu tiên cho con được thành kính tri ân công đức trời biển của thầy. Chúng con đặt trọn niềm tin ở nơi thầy và nguyện một lòng hướng về chánh Phật pháp mà thầy đã khai sáng cho chúng con. Trước khi được gặp thầy, trong đầu chúng con có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi gặp thầy rồi, những câu hỏi dần dần tan biến bởi hương đạo đức của thầy. Chúng con biết rằng tu là sống như ba người bình thường khác, nhưng sống một cuộc sống đầy đủ đạo đức nhân bản nhân quả. Đấy là tu. Tu không phải là ôm pháp gì hết, mà sống giữa dòng đời bình thường như ba người khác, nhưng lại đầy đủ đạo đức nhân báo nhân quả để thoát khỏi dòng đời đầy đau khổ này. Vì vậy, những câu hỏi vu vơ đã dần tan biến trong đầu con. Khi con gặp được bậc chân tu, bậc thanh tịnh, giới luật, chúng con biết ơn thầy nhiều lắm. Dạ, cho con đánh lễ thầy. Tuy nhiên, bước đầu học pháp, giác ngộ và bước đầu tu tập, chúng con vẫn có những thắc mắc. Kính bạch thầy, mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Con có một số thắc mắc như sau ạ. Câu thứ nhất, kính bạch thầy, khi con ngồi chơi, tỉnh thức, nhận biết rõ từng hành nghiệp của mình, tâm thanh thản, bất động thanh thản, an lạc vô sự, bỗng có một niệm trong đầu khởi ra, tự động khởi ra. Vậy con xin thầy phân biệt cho con, đó là niệm vọng tưởng, niệm nào là niệm vọng tưởng và niệm nào là niệm phóng tâm ạ. Con ví dụ, con ngồi chơi thanh thản an lạc vô sự, rất tỉnh thức trên các hành nghiệp của con đang chi phối. Con bỗng có một niệm khởi lên, phải đứng dậy đi ra chỗ này chỗ kia, đứng lên đi kinh hành, thì con xin thầy phân biệt cho con là niệm vọng tưởng tức là niệm dục và niệm hướng tâm tức là niệm thiện pháp. Rồi thầy sẽ giải thích cho con câu hỏi thứ nhất. Thì bây giờ con ngồi xuống, con ngồi xuống thì lần lượt sẽ trả lời những câu hỏi kế tiếp của con. Con cứ để tay xuống thôi. Mời quý Phật tử vào. Mình cứ sao ngồi ghế đây chút vào. Rồi bây giờ thầy sẽ phân tích về cái ý nghĩa để mà chúng ta làm chủ tâm. Làm chủ tâm có nghĩa rằng là làm chủ những tâm niệm của mình đó. Tâm niệm của chúng ta nó gồm hai phần, tâm niệm thiện và tâm niệm ác. Thì tâm á, nó thể hiện qua các trạng thái tâm thức như là tham, sân, si, kiêu mạn hoặc là nghi ngờ điều này điều kia, nghi ngờ điều xấu á, phải không? Thì cái tâm chúng ta nó thể hiện qua các trạng thái tâm thức như vậy, gọi là tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu mà trong tâm chúng ta nó có những cái hành trạng, những cái điểm này á, thì chúng ta phải quan sát. Đức Phật nói rằng nếu mà tâm mình còn tham, vì cái tham này mà nó trói buộc mình hành động điều này điều kia, chạy theo dục của nó, mà nếu mà nó còn thích thú bởi những cái niệm tham dục này thì mình biết rằng đó là lậu hoặc. Thì cái niệm này chúng ta cần phải thông suốt cho nó rõ, mình hiểu nó rồi mình mới xả nó được. Thí dụ bây giờ một cái niệm tham nó khởi lên mà chúng ta không thông suốt nó, không có thấu rõ nó, thì nó không có giúp cho mình nhàm chán để mà đưa đến đoạn diệt cái dục tham này. Để thầy sẽ phân tích cái ý nghĩa này. Thí dụ bây giờ là như là dục mà tham ăn đi, phải không? là được tham ăn. Khi mà cái tâm mình nó có cái dục tham ăn á, thí dụ bây giờ theo như á, Phật có dạy cho người xuất gia và người cư sĩ tại gia, mình sống cái đời sống là thiểu dục, chi túc, ít muốn biết đủ, ăn uống có tiết độ. Khi mà sống như vậy á, thì thứ nhất á, nó làm cho cơ thể của chúng ta ít có bị bệnh tật. Thứ hai nữa là nó làm cho mình có được sức khỏe. Thứ ba nó làm cho mình có được an lạc của thân thể này. Cho nên Đức Phật Ngài có dạy chúng ta là cái đời sống thiểu dục ti túc, ăn uống có tiết độ, nó có ba cái điều lợi ích như vậy. Mà cái đời sống thiểu dục ti túc là sao? Với người xuất gia đó, là như thầy, là ăn ngày có một bữa thôi. Một bữa đó mà ăn chay, ăn một bữa thì đúng cái giờ đó là mình ăn. Thường thì đúng 10 giờ hoặc là 11 giờ cho đến 12 giờ trong khoảng cái thời gian đó là mình dùng duy nhất một bữa. Còn người cư sĩ á, là Phật không có dạy mình ăn ngày một bữa, mà chúng ta vẫn ăn bình thường, ăn ngày ba bữa, phải không? Tại vì người cư sĩ còn phải đi làm, lao động, làm vô số những công việc để mà tạo ra kinh tế gia đình, chăm sóc đời sống gia đình, thì chúng ta phải ăn uống nó đầy đủ trong bữa, trong ba bữa ăn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, người cư sĩ là mình ăn đúng ba bữa, ngoài cái giờ đó ra thì đừng có ăn lặt vặt. Ví dụ bây giờ buổi sáng mình ăn, ăn xong rồi mình đi ra ngoài, mình thấy cái người kia họ gánh, họ gánh một cái gánh gì đó, gánh chè hoặc trái cây gì đó, mình thấy nó đúng cái sở thích của mình. Mình thì lúc này á, trong tâm mình nó khởi lên cái dục liền, phải không? Nó thấy cái món đó rất là tốt, đúng khẩu vị của mình ưa thích. Nó khởi, và khi mà nó khởi lên cái niệm nó muốn mua á, thì đó là gọi là cái dục của mình. Muốn mua để mà nó ăn á, nó ăn phi thời. Đạo Phật có dạy mình là ăn phi thời. Thường là chúng ta là ăn đúng giờ đúng giấc. Đúng giờ thì mình cho nó ăn, không đúng giờ thì không cho nó ăn. Đó. Cho nên nó vừa khởi lên cái niệm là muốn ăn phi thời thì như vậy là không được rồi, không có đúng. Nó vừa khởi cái niệm đó thì để mà chúng ta xả cái niệm này á, thì chúng ta nhớ lời Phật dạy là để mà sống thiểu dục duy túc, để mà đưa đến là ly cái tâm tham về cái dục ăn này, thì chúng ta phải biết làm chủ. Rồi mình quán rằng sở dĩ á, con người ở đời á, vì không có làm chủ với dục ăn này mà ăn uống một cách vô độ, phải không? Ưa cái gì thì ăn cái nấy, thích cái gì ăn cái nấy, ăn mà không có làm chủ cái gọi là cái khẩu, cái miệng của mình. Vì không làm chủ, chạy theo cái dục ăn này mà con người ta sinh ra vô số những cái bệnh tật. Hiện nay thì mình thấy những cái bệnh của mọi con người hiện nay rất là nhiều, như là bệnh tiểu đường nè, bệnh ung thư nè, bệnh cao huyết áp nè, bệnh rất là nhiều, phải không? Rất là nhiều cái bệnh. Bên ngoài Phật tử mình biết về những cái bệnh này á, thì hầu hết là nó có sự ảnh hưởng về cái vấn đề ăn uống. Mình thấy bây giờ những chị em á, nó bị cái bệnh béo phì đó rất là nhiều, hình hiện tượng đó. Không biết ở ngoài đây thì có ai bị cái này không? Cho nên nhiều khi cha mẹ nó thương con, thương cháu mà cho ăn thỏa thích, Các cháu thấy thèm là ăn, thèm là ăn, thấy đói là ăn, ăn mà không có làm chủ giờ giấc, không có tiết độ. Không có tiến độ trong ăn uống mà nó đưa đến sinh ra những cái hệ lụy bệnh tật, nhiều cái thứ trong đó. Cho nên khi mà một cái niệm dục tham nó khởi lên muốn ăn, thì lúc đó chúng ta phải biết cái sự tác hại mà ăn chạy theo dục. Mình không có làm chủ cái dục ăn này á, thì cái sự nguy hại đem đến cái bệnh tật về sau. Cho nên khi mà một cái niệm tham nào, dục tham nào nó khởi ra trong tâm, thì Phật có dạy chúng ta mình quán, phải không? Mình dùng trí tuệ, Đức Phật gọi rằng là chánh kiến. Chánh kiến là mình hiểu được cái sự vật, sự việc đó. Nếu mà mình làm cái điều này hại cho cơ thể mình thì mình không làm, đó là chánh kiến. Nếu bây giờ mình không có làm chủ cái dục ăn này để mà ăn thỏa thích, chạy theo cái dục của mình, thì sau này nó hại cái thân của mình. Mình biết rằng là con người, người ta ở đời khổ thân là vì không làm chủ cái dục. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân đem đến cái khổ như vậy, thì mình cảm thấy rằng là mình gọi là mình nhàm chán đi, nhàm chán cái sự thật này. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, một cái niềm tham nào nó khởi ra mà chúng ta thấy sự tác hại cái niềm tham này, nếu mình hành động theo nó thì tự nhiên là trong trong trí mình đó, nó dừng lại liền, nó kêu rằng không có được, không có được làm như vậy đó, phải không? Nó không nên được làm như vậy, thì ngay đó là nó làm chủ tâm của mình, không có được sa ngã tham đắm vào cái dục này. Và khi mình sống được như vậy, tự nó đem đến đạo đức cho mình, có nghĩa rằng mình không làm khổ mình về sau đó. Còn nếu bây giờ mình ăn uống thỏa thích thì về sau nó bị bệnh tật, mình đau khổ cho mình và đau khổ cho gia đình. Thí dụ bây giờ Phật tử chúng ta lỡ mà bị bệnh tật làm cho gia đình mình khổ, phải không? Vợ con khổ, gia đình khổ, rồi đi bác sĩ tốn tiền bạc một cách vô ích, do trước đây mình không có làm chủ được cái dục ăn đó. Cho nên Đức Phật nói chúng ta ăn uống mà có tiết độ, ăn đúng giờ đúng giấc, thì nó đưa đến ba cái điều lợi ích. Thứ nhất là thân ít bị bệnh tật, thứ hai là được có nhiều sức khỏe, thứ ba là thân thể được an lạc. Như trường hợp như là quý thầy ăn ngày có một bữa đó, mà suốt 4 năm nay nó không có ít cái bị bệnh tật. Trong cái chuyến trong năm thầy có ra ngoài miền Bắc này nhằm có được rét, cho nên thầy bị cảm lạnh. Nhưng mà mặc dù cái thân này nó cảm lạnh, nhưng mà trong cơ thể mình nó không có gì là khó chịu, nó không có đưa đến là khó chịu cái cơ thể mình. Nó vẫn ăn uống bình thường, vẫn đi đứng nằm ngồi bình thường. Cho nên khi mà cái thân mình nó ăn uống có tiết độ, nó có một cái sức đề kháng, nó giúp cho mình nhiếp phục những cái cảm thọ ở trên thân của mình. Còn trước đây khi mà chúng ta bị bệnh thì hầu hết là mình nằm dùi, phải không? Nằm nhiều khi nó không có đủ năng lực sức khỏe. Còn người mà ăn uống có tiết độ, chừng mực, nó tạo ra cái đề kháng rất tốt để mà nó làm chủ được thân của mình, vượt qua cảm thọ bệnh tật nhanh lắm. Cho nên thầy ăn ngày một bữa mà trước cái rét mà nó chưa có quen, nó làm cho mình cảm lạnh, được mấy hôm thì nó hết, nó bình thường trở lại. Cho nên trong suốt 4 năm nay thầy chỉ ăn ngày một bữa mà cái cơ thể mình nó không có sinh ra những cái chướng ngại gì nhiều. Ngược lại, những cái bệnh mà mãn tính đó, những cái bệnh mà trước đây từ từ nó giảm hết. Thầy có bệnh phong thấp, trời lạnh nè, nó nhức xương dữ lắm, mà bây giờ tự nhiên nó biến mất hết. Hay như vậy đó. Mình thấy có lợi ích không? Cho nên những điều Phật dạy mình, nó có những cái đạo đức, nó căn bản trong cuộc sống chúng ta. Mà chúng ta sống đúng thì tự nhiên là nó nhiếp phục mà cái cảm thọ trên thân của mình. Còn bây giờ chúng ta ăn uống thỏa thích, chạy theo dục ăn á, thì dần dần cái thân mình nó đưa đến là bệnh tật nhiều thứ lắm. Mai mốt là các bệnh viện là không còn chỗ nằm luôn. Mà quá thật bây giờ như vậy phải không? Bệnh bây giờ là quá nhiều bệnh đi. Nhiều cái bệnh là không chữa được. Cái bệnh chúng ta nó đến hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do nghiệp. Do nghiệp nó tạo nên cái cảm thọ bệnh tật của chúng ta. Cái bệnh chúng ta có là do gốc nghiệp. Đó là thứ nhất. Và thứ hai nữa là do chúng ta không làm chủ, không làm chủ cái dục. Cho nên khi mà cái dục tham nó đến mà mình không làm chủ thì nó cũng là cái nguyên nhân đưa đến bệnh tật. Tự mình ăn uống cho nhiều rồi nó đưa đến bệnh tật. Cái cơ thể mình ăn uống mà thừa thải chất dinh dưỡng lâu ngày nó làm cho mình đưa đến bệnh tật, chứ không có tốt gì đâu. Đó, cho nên trong cuộc sống này, mỗi khi mà cái niệm tham nào, dục tham nào nó khởi ra, mà chúng ta ghi nhớ lời Phật dạy, sống đúng lời Phật dạy như vậy, thì nó giúp cho mình nhiếp phục các chướng ngại, cảm thọ các dục trên thân của mình. Mà lạ lắm, khi mà chúng ta biết sống trong cái làm chủ cái tâm dục của mình trong cuộc sống này, thì những cái dục khác từ từ nó mũi lượt, từ từ nó xả. Chẳng hạn như là khi mình xả được cái dục ăn, biết làm chủ dục ăn, rồi từ từ nó lìa những cái dục khác, như là ham muốn về các dục lạc ở đời, như là sắc dục, ái dục, thì cái tâm này từ từ nó cũng làm chủ, nó xả được. Ở đây thầy nói trường hợp là những người biết tu nha. Thầy nói cái này là dành cho những người mà tu tập hướng đến giải thoát. Ai mà quyết tâm hướng đến tu tập giải thoát, không còn phiền não, không còn bị ràng buộc, đau khổ nữa, thì chúng ta sống theo cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả này, sống theo cái hành động, những cái giới luật mà Phật dạy, chúng ta biết giữ gìn thân tâm của mình trước cái tâm tham, tâm sân, si, mạn nghi, thì dần dần những cái kiết sử, phiền não đau khổ nó không còn trói buộc, phải không? Đó mà ví dụ là điển hình thầy vừa nói về cái dục tham ăn. Còn cái đến nữa là chúng ta phải biết làm chủ về cái niệm về ái dục, sắc dục. Đối với người tu hành như quý sư quý thầy thì những cái niệm này nó khởi lên thì mình phải tư duy, mình quán một cách thông suốt để mình xả cái niệm này, đừng để nuôi dưỡng nó. Chúng ta nên nhớ sinh ra đời ai cũng có về cái tâm các dục, trong đó có tâm sắc dục và ái dục. Nếu chúng ta là người sống có đạo đức thì mình nên sống là một con người thánh thiện, biết làm chủ những cái bản năng này, bản năng về cái tâm ái dục. Với người xuất gia thì Phật dạy rằng mình phải tu tập đưa đến đoạn diệt, không còn hành động ba cái hành động về thân ái dục, khẩu ái dục và ý niệm dục. Cho nên ba cái nơi là thân, khẩu, ý thì nó sẽ không còn những cái dục này nó tác động. Thí dụ bây giờ trong thân mình về cái sự ham muốn về sắc dục nó không còn, nó không còn muốn cái này nữa, gọi là mình đã xả được cái sắc dục về thân. Và khẩu mình nó không nói về những cái điều ái dục giữa người nam người nữ, mình chọc ghẹo, nó không còn cái đó nữa. Và thứ ba nữa là ý của mình nó không còn bị tác động bởi cái dục này. Ví dụ bây giờ trong ý của mình, khi mà nó khởi về một cái niệm về sắc dục mà nó không còn tác động về cái nhiệt, cái sự ái nhiễm, ưa thích khả hỷ khả lạc trên thân của mình nữa, thì xem như là cái niệm sắc dục này nơi ý mình nó đã đoạn diệt. Cái niệm về ái dục đây á, nó đoạn diệt là sao? Có nghĩa rằng là trong tâm mình nó vẫn lâu lâu á, nó vẫn khởi nhớ về cái niệm sắc dục, về những cái niệm sắc dục. Nhưng mà trong cái niệm này nó không còn tạo cho cái thân mình cảm giác ưa thích, khả hỷ, khả lạc, khả ái với cái niệm này nữa. Nó làm cho trên thân mình nó không còn ham thích cái này nữa. Thì như vậy rằng là ý niệm về ái dục nó biến mất. Còn nếu mà cái ý niệm mình nó khởi lên những cái niệm về ái dục mà nó làm cho cái thân mình còn ưa thích, khả hỷ, khả lạc, khả ái, thì lúc này Phật dạy cho chúng ta đặt cái niệm mình quán. Quán niệm á, Đức Phật nói quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Quán bất tịnh là sao? Có nghĩa rằng là khi cái tâm mình nó khởi lên cái niệm về ái dục á, thì Phật dạy rằng là cái thân này là bản chất nó là bất tịnh, ô uế. Bây giờ mình thấy một người kia họ có trẻ, có khỏe, có đẹp, nhưng mà bản chất nó rồi cũng bất tịnh thôi. Và Phật có dạy á, là quán về chết, cái thân thay ma đó, quán về cái thân thay ma. Cách quán này Phật dạy cho các đệ tử mà xuất gia theo con đường tu tập đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, thì Phật dạy cho đệ tử của Ngài là quán thân này thay ma. Cái thân này á, khi nó trẻ khỏe như vậy, nhưng mà đến lúc nó già hoặc là đến lúc nó chết bất thình lình, thì dù cho nó đẹp đẽ gì chăng nữa, trước đây thì chúng ta cảm thấy ưa nhìn, thích nhìn, thì bây giờ khi nó chết rồi thì tự nhiên cái da nó căng ra, phải không? Trước đây thì nó trắng trẻo, nó hồng hào, bây giờ thì nó từ từ nó đen lại, tái mét, nó đen, nó đen rồi nó căng ra, rồi lúc này là nó xám lại và nó nứt nẻ ra, rồi dòi ở trong đó nó sinh ra, nó bò lúc nhúc hết, rồi mùi hôi thối nồng nặc. Một thời gian sau thì cái thân này từ từ nó hoại diệt, nó rã ra, rồi nó chảy ra hết tất cả những cái thứ ô uế bất tịnh đó, rồi nó cũng trở thành đất cát như vậy. Cho nên Đức Phật nói khi mà cái tâm mình nó còn khởi lên những cái niềm tham ưa thích về cái ái dục này, thì Phật dạy là đệ tử của Ngài đó đặt cái niệm mình quán để mà nó nhàm chán đi cái niệm, nó không còn ưa thích cái dục nó, tự nó lìa, phải không? Cho nên Đức Phật nói bất cứ một cái niệm bất thiện nào nó xâm chiếm tâm ta, mà chúng ta đặt cái niệm thiện thầy vừa nói đó, là mình tư duy, mình quán về sự thật thế giới của vô thường, thế giới của bất tịnh, thế giới của duyên hợp duyên tan, nó không có thật. Khi mình đặt cái niệm mình trên cái sự thật này á, thì cái niệm ái nhiễm kia, cái niệm dục kia, tự nó có tan biến, tự nó mất. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy điều này: khi một cái niệm bất thiện, một cái niệm dục tham nào nó xâm chiếm tâm, thì Phật dạy mình phải an trú trên một cái niệm thiện khác, tư duy mình quán để mình hiểu rằng sự thật và các pháp vô thường không có thật như vậy. Khi mình đặt cái niệm quán như vậy thì nó giúp cho mình nhàm chán, không còn ưa thích cái dục tham nó nữa, tự nó biến mất. Cho nên trong suốt thời gian thầy tu tập thì những cái niệm về ái dục, sắc dục này nó vẫn còn sinh khởi ra, mà thầy cứ đặt cái tâm mình quán như vậy thôi, dần dần thì nó nhàm chán. Nó nhàm chán một thời gian sau rồi nó không còn ưa thích nữa. Dù cho bây giờ cái niệm mình nó khởi lên cái niệm về ái dục này, nhưng mà nó không còn xâm chiếm trong tâm đó. Còn nếu mà nó còn xâm chiếm á, nó làm cho mình ưa thích, khả hỷ, khả lạc, cái niệm này á, chạy theo cái dục này á, thì lúc này chúng ta tiếp tục quán. Phải quán mà xả nha. Còn nếu mà mình còn nuôi dưỡng, mình sống theo nó thì không được. Như vậy rằng nó còn kiết sự. Đức Phật có dạy chúng ta, cái niệm này nó còn kiết sự, nó còn chi phối tâm ta. Từ khi nào mà chúng ta tu tập để mà trên thân này, tâm này mà nó bất động luôn á, nó không còn bị ái nhiễm, nó không còn thích thú cái này nữa, thì như vậy rằng là thân và tâm mình đã thanh tịnh rồi, ái mình đã đoạn diệt rồi, và lúc này tâm mình đã giải thoát, mình không còn phiền não nữa. Cái từ không còn phiền não là như vậy đó nha. Cái phiền não này nó nhiều ý nghĩa lắm á. Cái từ phiền não nó là danh từ chung, chỉ cho năm cái trạng thái tâm thức gọi là tham, sân, si, mạn, nghi. Chúng ta còn những cái trạng thái tâm thức này thì nó là phiền não. Thì trong đó có tham, dục tham. Đó. Hôm nay thầy nói cái này Phật tử mình cũng hiểu ra rồi phải không? Tại sao mình tu tập, tại sao mình làm chủ cái này? Tại vì khi mình sống đúng cái đạo đức này, nó không còn để cho mình trói buộc theo các dục này. Nếu mình theo nó thì rất là nguy hiểm. Đức Phật có nói điều này: các dục thế gian vui ít khổ nhiều, và sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Các dục ví như là bó đuốc. Thầy có giảng về ý nghĩa sự nguy hiểm trong các dục, để Phật tử mình sẽ nghe lại cái bài giảng này một cách rõ ràng nha. Thầy giảng rất là rõ ràng. Hiện nay thì trong cái đĩa này nó chưa có cái bài đó, có không Minh Thông? Sau cái buổi nói chuyện, Phật tử mình sẽ liên hệ với chú Minh Thông đó. Chú sẽ cho mình cái địa chỉ, chúng ta sẽ nghe những cái bài giảng này, để mình lấy các bài giảng này về mình nghe. Thì trong đó thầy có giảng về ý nghĩa sự nguy hiểm trong các dục. Phật có nói dục nó giống như là, ví như là bó đuốc, ví như là cây gươm, cái kiếm, cái gươm. Dục ví như là hút xương. Hút xương, bây giờ mình thấy hút xương á, khi mình ở đời người ta lóc thịt hết, ở đời người ta lóc thịt, người ta quăng ra đường, rồi con chó nó đến nó gặp, thì như vậy là nó gặp hút xương đó, thì trên hút xương này còn thịt không? Hết thịt rồi, nhưng mà nó ráng nó gặp, nhưng mà cuối cùng nó không có được lợi ích gì cả. Đức Phật nói mặc dù là các dục nó ít, nhưng mà nó vẫn đưa đến khổ cho chúng ta. Là như vậy đó. Phật tử mình nghe lại bài này. Và cái nữa là dục nó ví như là hố than hừng. Hố than á, là khi mình bước chân vào đó thì nó tự làm cho mình đau đớn phải không? Cũng vậy, các dục khi mà mình sống trên các dục này thì tự nó đem đến đau khổ cho mình. Như trường hợp hồi nãy thầy nói, người mà không làm chủ dục ăn, mà khi bệnh tật nó đến thì chúng ta mới biết mình là đau khổ. Còn khi mình thỏa mãn cái dục thì mình không thấy đau khổ, phải không? Hoặc là bây giờ mình thấy người Phật tử khi sống tại gia đó, ở đây thầy nói là người Phật tử tại gia nha, là chúng ta sống cái đời sống đạo đức là mình giữ cái giới thứ ba. Trong khi Phật tử mình quy y đó, mình có quy y về thọ trì năm giới, trong đó có giới thứ ba là Phật dạy là phải sống chung thủy một vợ một chồng, không được ngoại tình, không được tà dâm. Phật tử mình vẫn còn sống đời sống vợ chồng, nhưng mà sống một vợ một chồng, không được tà dâm. Người cư sĩ thì Phật không có dạy mình là tuyệt đối không còn hành dâm, mà vẫn còn đời sống vợ chồng, nhưng mà chung thủy một vợ một chồng thôi, để mình giữ gìn cái hạnh phúc gia đình. Cho nên người cư sĩ là mình giữ cái giới này để mà đem đến hạnh phúc cho cả hai vợ chồng và cho cả gia đình của mình, thì chúng ta phải giữ gìn cái đạo đức này. Còn nếu mà người Phật tử chúng ta không làm cái tâm ái dục sắc dục này, mình khi mình đi ra đường, mình gặp ai họ cám dỗ mình, họ quyến rũ mình mà mình không làm chủ họ, mình không có làm chủ cái bản năng ái dục sắc dục này, mình hành theo cái việc làm này thì mình phạm vào cái giới này. Mình phạm vào cái giới là ngoại tình. Mà khi mình phạm vào cái giới ngoại tình đó, thì thứ nhất đem đến là đau khổ cho vợ hoặc chồng và con cái. Khi mà vợ chồng phát hiện lẫn nhau là đem đến là nghi ngờ, ghen tuông lẫn nhau. Mà người chồng người vợ mà sống như vậy rồi, đạo đức mình tự nhiên biến mất, không còn là một con người nữa. Ở đây thầy nói cái điều này, Phật có dạy mình khi mình sống đạo đức, những cái đúng theo cái những gì Phật dạy, mình là con người, thiệt là con người. Những cái đạo đức Phật dạy chúng ta rất là tuyệt vời. Người cư sĩ mình giữ gìn đúng năm giới, thứ nhất là sát sinh, thứ hai là gian tham trộm cắp, thứ ba là không được tà dâm ngoại tình, thứ tư là không được nói dối, nói lời ác độc, nói lời chia rẽ, thứ năm là không được nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là rượu men, rượu nấu, cờ bạc, ma túy, thuốc lá, vân vân. Thì người Phật tử chúng ta phải tránh hết tất cả những cái sự ô nhiễm này. Mà khi mình sống được như vậy thì nó đem đến hạnh phúc cho gia đình tức khắc liền. Cho nên vì chúng ta không có làm chủ được cái tâm ham muốn vị dục mà mình sống sa ngã, trụy lạc theo những cái theo những cái điều xấu này mà nó làm cho gia đình mình đau khổ. Cho nên sở dĩ vợ chồng ghen tuông, đánh lộn lẫn nhau, rồi đưa đến ly hôn lẫn nhau, thậm chí là chém giết lẫn nhau nữa, là vô số những điều đau khổ như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm trong các dục như vậy, nó đem đến là đau khổ chung với nhau như vậy, mà chúng ta phải biết nhàm chán, sợ hãi nó, mà mình phải giữ gìn cái đạo đức chung thủy này, phải không? Cho nên khi mà cái niệm ái dục chúng ta đó mà nó khởi lên, thí dụ bây giờ người Phật tử, người chồng, người vợ khi đi làm ra ngoài thì nó có vô số những cái môi trường cám dỗ lắm, phải không? Nhất là những người trẻ đó, mới lập gia đình đó, là vô số những cám dỗ bên ngoài, đủ thứ cái môi trường cám dỗ. Mà nếu mà chúng ta không có thông suốt cái này á, thì mình sẽ bị những cái người khác phái, người ta tác động mình, người ta cám dỗ mình. Mà nếu chúng ta không có hiểu được sự thật nguyên nhân của khổ này á, thì hầu hết là con người ta sẽ bị sa ngã, chạy theo dục lạc ở đời. Vô hình chung là nó tạo nên vô số những cái quả khổ tương lai cho mình và cho gia đình. Cho nên khi mà mình bị người ta tác động cám dỗ thì trong tâm mình nó phải khởi lên cái niệm này. Nếu mình sống theo cái này, thứ nhất là mình sống là lừa dối vợ hoặc chồng, mình làm cho đau khổ. Tại vì khi mình làm cái nhân ác thì cái quả nó sẽ có liền. Cho nên Đức Phật nói chúng ta điều này, khi mà chúng ta làm cái nhân ác thì tất nhiên cái quả nó sẽ đến. Ví dụ bây giờ chúng ta trồng cái hạt ớt, gieo cái hạt ớt thì cái quả nó sẽ cho ra trái ớt cây, thấy không? Nếu mà chúng ta trồng cái quả ngọt thì nó đưa đến là cái hạt đưa đến như là hạt xoài đi, xoài ngọt đi, thì nó cho ra cái quả ngọt. Cũng vậy, khi mà chúng ta hành theo những điều bất thiện, phạm vào năm cái giới này thì tất nhiên nó sẽ đưa đến cái quả đau khổ cho mình, cho gia đình và cho con cái và cho dòng họ và cho cả xã hội. Ví dụ như là con cái, con cháu nó sống với gia đình mà nó không có được cái chỗ nương tựa vững chắc, hạnh phúc vững chắc. Nếu mà cha mẹ sống chung thủy, một vợ một chồng, sống biết thương yêu lẫn nhau, vượt qua những điều khó, dù mình đi làm bên ngoài bao nhiêu những điều cám dỗ nó đem đến với mình, mà mình biết làm chủ tâm mình, đừng có để tâm mình nó bông lung, nó sa ngã, chạy theo các dục này. Mình biết làm chủ như vậy, kham nhẫn vượt qua. Cho nên Đức Phật có nói, khi mình sống đạo đức, đem đến cái sự an vui, hạnh phúc cho mình và cho mọi người, thì Phật dạy chúng ta là phải biết kham nhẫn, vượt qua vô số những cái điều khó khăn trong cuộc sống này. Đức Phật có dùng cái từ như thế này: khi mình sống đạo đức, nhân bản nhân quả, khi mình sống phạm hạnh thì nó cái chính cái đời sống phạm hạnh này nó bức hại cho mình, nó làm cho mình khổ sở để mà vượt qua vô số những điều xấu này. Cho nên khi mà chúng ta sống được một cái đạo đức gì đó thì chúng ta phải phấn đấu, phải phấn đấu nhiều lắm thì nó mới trở thành là một con người có đạo đức, phải không? Ví dụ bây giờ mình đi ra ngoài, mình bị người ta tác động, cám dỗ mình đủ thứ hết. Nếu là người chồng á, người ta cám dỗ mình là uống rượu hoặc là hút thuốc, nó cám dỗ liền. Nếu mà tâm mình nó không làm chủ á, nó bị cái dục tham này hành theo đó là thế nào cũng tạo nghiệp. Mà người chồng khi mà uống rượu, theo bạn bè uống rượu say xỉn, về nhà không làm chủ được thân tâm, rồi lỡ vợ hoặc con nói câu nói nào đó, sân lên, giận lên, đánh đập, chửi mắng, làm cho cả gia đình đau khổ. Cho nên vì chúng ta không có làm chủ được cái hành động này mà tự mình làm khổ mình, làm khổ gia đình. Là như vậy, làm khổ mình trước hết là khi mình uống rượu vào á, thì cái chất rượu này nó chỉ giết, nó làm hao mòn sức khỏe cái thân này và đưa đến bệnh tật và chết. Thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mình dùng rượu vào á, thì mình dễ tạo gây những cái nhân xấu á, như là mình chửi mắng, phải không? Gọi là khẩu nghiệp. Thì trong cái giới thứ tư Phật dạy mình là không nói lời ác độc. Mà người uống rượu vào á, thì dễ sinh ra cái tâm là chửi mắng vợ con đó. Đó, không làm chủ được cái khẩu nghiệp này. Và thứ ba nữa là dễ đưa đến là giết hại lẫn nhau, không làm chủ được. Cho nên có những người họ bị đi tù, bị bắt là vì rượu đó. Mà khi mà đưa đến mâu thuẫn, không làm chủ được cái bản thân, đưa đến là giết hại lẫn nhau, đánh đập lẫn nhau đó. Nguy hiểm lắm. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ cái sự nguy hiểm của các dục này như là hố than hừng, chúng ta biết trước như vậy mà người Phật tử chúng ta phải tránh cho bằng được. Ở đây á, chúng ta tôn trọng bạn nhưng mà không có được theo cái điều xấu của bạn. Cho nên khi mà chúng ta sống đạo đức thì cho mình, cho gia đình á, phải người Phật tử chúng ta phải biết vượt qua vô số những điều cám dỗ, vô số những điều khó khăn. Mà ngày xưa Đức Phật có nói điều này: khi chúng ta sống cái đạo đức nhân bản nhân quả phạm hạnh này á, thì chúng ta sẽ bị nó bức hại cuộc sống của mình, phải không? Thầy vừa nói đó, thí dụ bây giờ bạn mà mời mình hút thuốc, uống rượu, hoặc là bị cho người khác cám dỗ mình đi vào con đường sắc dục, ái dục, thì chúng ta quyết tâm là từ khước, thà hy sinh chịu đựng mà chiến thắng vượt qua cái lòng dục này. Cho nên cái tâm tham của mình nó nguy hiểm lắm đó. Nếu mà chúng ta sống ở đời mình không có làm chủ cái tâm tham này thì con người ta dễ tạo ra vô số những điều ác, mình dễ sa ngã vào những điều xấu ở đời. Cho nên cái tham, cái nguyên nhân nó tạo nên thế giới khổ. Thì trong cái chân lý thứ hai, tập đế, Đức Phật nói rằng tập đế nó là nguyên nhân của khổ. Mà nguyên nhân của khổ là do lòng tham muốn, nó tạo nên thế giới khổ này. Vì vậy mà chúng ta là người Phật tử, khi sống đạo đức để mà đưa đến giải thoát cho mình, cho gia đình, cho dòng họ của mình á, thì tự bản thân mình phải sống làm chủ cái tâm tham. Mình làm chủ cái tâm mình trước mọi cám dỗ dục lạc ở đời, mình cố gắng mình vượt qua nó. Cho nên lỡ mà bạn bè có mời mọc mình sa ngã vào những điều ăn chơi nhậu nhẹt, bia rượu, thuốc lá, cờ bạc, sắc dục vân vân, thì người Phật tử chúng ta là quyết tâm tránh hết, phải không? Chúng ta cứ sống đạo đức đi, thì chính những người đó người ta sẽ tôn trọng mình. Chúng ta cứ sống đạo đức nha, thì người ta sẽ tôn trọng mình. Mà khi mình làm người mà biết làm chủ trước những cái cám dỗ dục lạc ở đời, thì chúng ta mới xứng đáng là một con người thiện, là một con người thiện. Còn nếu mà tâm chúng ta nó không có làm chủ được trước những cám dỗ tham dục ở đời, thì chúng ta chưa phải là con người. Thì Đức Phật có nói điều này. Đức Phật nói nó có bốn điều khó ở đời. Đức Phật có dạy mình nó có bốn điều khó ở đời. Thứ nhất, sinh ra đời làm được thân người khó lắm. Mà làm được thân người khó là như thế nào? Có nghĩa rằng là chúng ta làm một con người thiện đó, biết làm chủ tham, làm chủ sân, làm chủ si, làm chủ tâm kiêu mạn, làm chủ tâm không nghi ngờ với ai hết. Làm một con người như vậy là khó lắm đó. Sinh ra đời làm một con người khó là như vậy. Đức Phật ví như ví như con rùa mù cứ mỗi 100 năm ở dưới đáy biển nó nổi lên mặt nước đi tìm bọng cây. Như vậy rằng con rùa mù 100 năm nổi lên mặt nước để đi tìm bọng cây giữa biển khơi, cái này là dễ gặp không quý Phật tử? Khó gặp phải không? Khó gặp lắm á. Cũng vậy, sinh ra đời là một con người mà biết làm chủ mọi cái tâm tham dục, gọi là làm chủ tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm kiêu mạn, tâm nghi ngờ, nói xấu người, chỉ trích người, thì là một con người mà sống đúng cái đạo đức này là hiếm lắm. Khi thầy nói cái này Phật tử mình hiểu ra là phải không? Làm được con người như vậy là khó lắm. Còn nếu mà chúng ta không làm được điều này thì ngược lại chúng ta sẽ sống, mình sẽ rơi vào các cõi đau khổ. Thứ nhất là Atula, thứ hai là địa ngục, thứ ba là ngạ quỷ, thứ tư là súc sinh. Nếu mà chúng ta sống mà không có làm chủ được tâm tham, các tham dục, sân, si, mạn nghi á, thì tự chúng ta, tự mình sẽ mở những cái cửa đau khổ như là Atula. Atula là chỉ cho là trạng thái giận dữ đó nha. Người nào mà sống sân si giận dữ, đụng chuyện gì thì cũng quát tháo, mắng chửi vợ con, cha mẹ, anh em, làng xóm, bạn bè, vân vân. Người nào mà sống bằng hành động như vậy, đó là thế giới của Atula. Hoặc là chúng ta để tâm mình nó tham đắm thì theo các dục, từ đó mà nó mở ra cái nhân địa ngục. Thí dụ bây giờ người vợ người chồng không có làm chủ được các tâm tham dục này, đi ra ngoài bị sa ngã vào các cám dỗ, và khi mình bị cám dỗ, bị người ta mời mọc, rồi mình tham đắm, uống rượu uống bia, hút thuốc, ma túy, cờ bạc vân vân, hoặc là đắm chìm theo các sắc dục về tình dục, thì tự mình tạo nên thế giới địa ngục sao? Cho nên khi mà bệnh tật nó đến thì cả gia đình đau khổ. Mình thấy một đứa con mà nó nghiện ngập thì gia đình này là sống trong cái trạng thái gì? Địa ngục phải không? Cho nên chúng ta thấy được cái nhân này, cái thế giới khổ này mà chúng ta phải biết tránh. Phật có dạy mình cái pháp hành là tư tinh cần, ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Khi mà chúng ta thấy được nguyên nhân của khổ, thế giới đau khổ này mà Ngài dạy mình phải ngăn và diệt liền. Cho nên lỡ mà bạn bè họ có xúi dục mình theo cái điều xấu đó, thà chết không làm, thà mắc bạn thì không có nên tôn trọng bạn bằng những cái điều tự tạo nên cái điều đau khổ cho mình. Ở đời có người ta là nể bạn, bạn mình mời như vậy để mà đừng mất lòng, thôi mình cứ uống đỡ một ly hai ly đi. Hoặc là theo bạn mình, theo cái thói xấu ấy. Nhưng mà cuối cùng khi mà chúng ta làm hành động ấy là thế giới địa ngục nó mở ra đó. Cho nên Đức Phật nói dục nó giống như là hố than hừ. Khi mà chúng ta đứng bên ngoài thì nó chưa nóng đâu, mà khi chúng ta đã ô nhiễm rồi thì dần dần nó sẽ đốt cháy mình. Mà khi nó đốt cháy, nó làm cho mình khổ, gia đình đau khổ. Vợ chồng mà bị ô nhiễm cái những cái thứ dục lạc ở đời, thế nào cũng đem đến những điều phi đạo đức gia đình, thế nào cũng dối gian gia đình để mà bao che những cái tâm tham dục của mình. Nó nguy hiểm lắm quý Phật tử. Cho nên Đức Phật thấy vậy, mình phải thấy rõ cái sự thật này để tự bản thân mình phải vượt qua. Cho nên Đức Phật nói phải kham nhẫn những điều khó nhẫn để mà chúng ta biết vượt qua vô số những điều cám dỗ ở đời. Cho nên để mình sống đạo đức là một con người thiệt là con người, để mà xứng đáng là một con người, là chúng ta phải biết vượt qua vô số những điều khó như vậy thì chúng ta mới xứng đáng làm con người. Còn bằng không là chúng ta sống theo những cái tâm tham sân si mạn nghi ấy, thì dần dần thế giới địa ngục đau khổ này nó mở cửa ra đó. Thấy không? Ở đời con người ta không có làm chủ được cái tâm tham dục này. Hôm nay thầy nói ý nghĩa này, Phật tử tự mình suy ngẫm phải không? Tự mình suy ngẫm mình thấy được tại sao Đức Phật nói các dục vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Một điếu thuốc thì nó chưa có nghiện đâu, hút riết rồi thì nó nghiện luôn, bỏ không được. Mà khi nó bị bệnh rồi, ung thư rồi, thì lúc đó là chỉ chờ chết thôi, phải không? Một năm như vậy là trên thế giới này biết bao nhiêu người chết vì cái bệnh mà hút thuốc. Một năm trên thế giới này biết bao nhiêu người chết vì cái bệnh mà ung thư gan, uống rượu, vân vân, vô số những cái điều nguy hiểm tác hại này. Cho nên Đức Phật nói các dục nó ví như là hố than hừ. Hoặc là Đức Phật nói các dục nó ví như là cây cọc. Cây cọc không biết tự. Cây cọc là gì? Khi mà chúng ta lấy cái cọc sắt á, mình cắm, mình đóng sâu xuống khoảng 2 mét đi, thì mình nhổ lên được không? Không được phải không? À, Đức Phật nói các dục ví như là cây cọc. Khi mà chúng ta đóng cái cọc sâu xuống đất thì chúng ta không thể nhổ lên được, khó lắm. Cũng vậy, khi mà chúng ta bị ô nhiễm, sa ngã vào các dục thì nó càng lúc nó càng cắm sâu vào lòng đất và chúng ta khó bỏ. Mà khi mà chúng ta bỏ được rồi thì đến lúc đó là cái thân này đưa đến chết rồi. Khi mà chúng ta giác ngộ ra cái sự đau khổ này, hối hận tột cùng thì muộn rồi. Cũng giống như là chiếc xe mà khi mà nó mất thắng, mà khi mà nó lao dốc thì không thể phanh được nữa, phải không quý Phật tử? Khi mà chiếc xe nó mất thắng, nó lao dốc thì không thể phanh được nữa. Mà khi chiếc xe nó dừng lại thì chiếc xe này nó còn nguyên không? Nó tan nát rồi, không thể cứu được. Cũng vậy, khi mà chúng ta bị sa ngã vào các dục, sa ngã vào các nguyên nhân của khổ, tham sân si mạn nghi ấy, Thì khi mà nó sa ngã vào cái này á, thì khó cứu được. Cho nên chúng ta phải biết làm chủ nó từ ban đầu, để mà nó không còn bị lao dốc. Cho nên khi mà các dục ở đời nó đã ô nhiễm, nó đã cắm sâu vào tâm thức chúng ta thì khó bỏ lắm quý Phật tử. Khi mà chúng ta nhiễm á, thì nó đưa đến là tác hại cho cái thân tâm của mình. Cho nên Đức Phật nói các dục ví như là cây cọc như vậy. Thì quý Phật tử lúc nào đó mình nghe lại cái bài mà sự nguy hiểm trong các dục, thầy có giảng về các ý nghĩa này rõ lắm. Hôm nay thầy nói một khía cạnh nhỏ liên quan đến cái làm chủ cái tâm tham của mình. Cho nên mọi cái niệm tham nào nó khởi ra, Phật dạy mình phải tư duy, mình hiểu được cái sự nguy hiểm của nó, để mà chúng ta biết làm chủ tâm của mình. Chứ trước đây thì chúng ta đâu có biết cái này, phải không? Cái dục tham nào nó khởi ra, hầu hết là chúng ta nuôi dưỡng nó, nhiều khi mình tư duy nó chứ, mình lại tìm nó, mình tham đắm nó nhiều hơn đó. Mà chính cái điều đó mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên các dục ở đời, cái sự hạnh phúc nó mong manh lắm quý Phật tử. Phật nói mà các dục thế gian vui ít khổ nhiều, và sự nguy hiểm càng nhiều hơn đó, nó mong manh lắm. Bây giờ mà con người ta không thấy được sự nguy hiểm này, sống theo nó là tự mình là đem đến cái chỗ chết cho mình. Mà Đức Phật nói các dục ví như là hố than hừng là như vậy, nó nguy hiểm lắm. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tu tập là mình tu cái ý, để mình biết làm chủ cái tâm tham, tâm sân. Làm chủ trong cái tâm sân á, khi chúng ta nghe người ta chửi mắng mình, hoặc là gia đình mình họ có xúc phạm, họ nói ra nói vào, mà chúng ta phải biết kham nhẫn nha, biết kham nhẫn, đừng có giận. Mình giận là mình làm khổ mình đấy, nó là cái nhân đưa đến là làm khổ. Ở đời của người ta không làm chủ cái giận thì dễ đưa đến cái gì? Cái Phật tử cãi vã lẫn nhau, phải không? Và khi cãi vã chưa đủ là đưa đến là đánh lộn lẫn nhau, thậm chí là đưa đến là giết hại lẫn nhau. Và khi xong rồi đó thì khi mà xong cái hành động đó rồi thì hầu hết là chúng ta đau khổ vô cùng, đó là địa ngục. Khi mà chúng ta sân lên, không làm chủ hành động sân của mình, nó là nhân của địa ngục. Và khi mà cái quả địa ngục nó xảy đến thì có người một là sẽ bị đi tù, có người sân không làm chủ được cái tâm sân, đưa đến là đánh họ, đánh lộn lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, rồi đưa đến là tù đày. Mà khi vào tù thì đau khổ muôn vàn, ăn năn hối hận, nhưng mà bây giờ không thể chuộc lại được, đó là cái quả địa ngục. Cho nên tham sân si mạn nghi nó là cái nhân đưa đến cái địa ngục. Nếu mà chúng ta biết làm chủ cái tâm này, không hành động theo những điều bất thiện này, thì tự nó là cái nhân thiên đàng. Khi mà chúng ta không có tham nè, không có sân, không có si, không có kiêu mạn nghi ngờ, thì đó là cái nhân giải thoát, gọi là thiên đàng cực lạc, cũng tại nơi cái tâm đó luôn. Từ nào giờ chúng ta mình tu tập để mà mình về thế giới chư Phật, gọi là thiên đàng cực lạc. Cái thiên đàng cực lạc đây là gì? Chỉ cho là cái tâm không còn tham, không còn sân, không còn si mạn nghi đó. Ai mà sống với cái tâm mà thanh tịnh như vậy thì tự nó là thiên đàng cực lạc. Mà chúng ta phải hiểu cái từ thiên đàng cực lạc, nó là thế giới của chư Phật, đó là Niết Bàn đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng thiên đàng cực lạc chỉ cho một cái cõi giới siêu hình, phải không? À, khi người Phật tử chúng ta tu tập được giải thoát á, mình sẽ được chư Phật là phóng quang đưa hoa sen xuống để mà rước mình về thế giới cõi Tây Phương cực lạc. Cái điều này có đúng không quý Phật tử? Không ạ. Không có đúng đâu. Cái hiểu biết ấy từ nào giờ người ta hiểu sai rồi. Không có chư Phật nào mà xuống rước mình hết. Thế giới chư Phật là thế giới mà thanh tịnh, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là trạng thái bất tử, không đến và không đi nữa. Chúng ta phải hiểu nha. Thế giới thiên đàng cực lạc, Niết Bàn, là thế giới ấy là không có đến mà không đi, à, không có cứu mà không có rước. Mà ai mà sống đoạn trừ tâm tham sân si mạn nghi thì từ cái tâm này nó hướng về thế giới chư Phật ấy, Tây Phương cực lạc ấy. Tự mình đi về thế giới của chư Phật. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói điều này. Đức Phật ngài có dạy cho thánh chúng đệ tử ngài cái câu nói này. Ngài nói rằng là ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp. Đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp. Mà pháp đây là gì quý Phật tử? Pháp đây là gì? Đó là giới, định, tuệ. Giới là những hành động đạo đức, nhân bản, nhân quả. Sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Nhờ chúng ta sống bằng đúng cái thánh giới này mà nó làm cho chúng ta không bị tham, không bị sân, không bị si, không bị kiêu mạn nghi ngờ với ai hết. Chẳng hạn như Phật dạy mình, người Phật tử sống cái giới là không được nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là rượu men, rượu nấu. Mà khi chúng ta không có nghiện ngập này á, thì cái quả lành nó đến, phải không? Tự thân mình không bệnh tật. Thứ hai nữa là mình biết làm chủ tâm mình, không bị sa ngã vào các dục tham. À, mình làm chủ được tham luôn. Mà khi mình không nghiện ngập thì mình đâu có về nhà mắng vợ, mắng con, hại vợ, hại con đâu, phải không? Nó đem đến những cái quả an lành liền đó. Cho nên Đức Phật ngài nói điều này. Pháp của ta à, khi mà sống được à, khi mình sống được những cái điều đạo đức này thì tự nó đem đến sự an lành cho mình và cho gia đình. Tự nó đem đến an lành, chứ không có ai mà gia hộ cho mình được an lành đó nha. Trước đây chúng ta không biết, phải không? À, chúng ta vào chùa tụng kinh niệm Phật, hoặc là làm phước bố thí cúng dường, rồi mình hồi hướng đó, à, hồi hướng công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, vân vân gì đó, à, hồi hướng cho gia đình con được an lành, được an lạc, được mua may bán đắt, được gia đình con được mạnh giỏi. Mà khi chúng ta hồi hướng mà mong rằng cái an lành này, cái việc thiện này nó có đến không? Nó có đến không quý Phật tử? Không có đến đâu. À, nó không có đến. Trước đây chúng ta nghĩ rằng là mình làm phước đó, mình cúng dường bố thí, mình nhờ các thầy, các sư cô tụng kinh cầu an, cầu siêu cho gia đình mình được an lành, sẽ được lợi lạc. Thì cái điều này có không? Không thể được. Không có ai cứu mình được hết. Ở đây Đức Phật có dạy điều này. Lần nọ có một người đến hỏi Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, có một người này khi họ chết đi á, mà trước đó họ làm điều ác, họ làm điều xấu, họ phạm vào năm giới và 10 điều lành. Khi họ chết đi á, họ nhờ các vị mà pháp sư, các vị mà đạo sư có đại oai thần đại oai lực đến để mà chú nguyện cho người này được siêu thoát thì có được không, bạch Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật ngài mới nói rằng là: này ngươi cũng vậy, cũng giống như một người họ cầm cái cục đá họ quăng xuống cái hồ nước, cục đá nó chìm, thì người này mới mời các vị pháp sư, vị đạo sư có đại oai thần oai lực đến để mà chú nguyện cầu nguyện cho cục đá này nổi lên mặt nước, có được không? Thì cái vị một cái người kia họ nói rằng là: kính bạch Đức Thế Tôn, thưa không. Cũng vậy, một người làm ác, làm những điều tội, khi họ chết tự họ phải bị chìm xuống những cái cõi đau khổ như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì bây giờ mình phải nhờ các vị mà đạo sư, các vị mà pháp sư cầu nguyện cầu siêu cho người này được siêu thoát, được nổi lên, không còn xuống địa ngục nữa, thì không thể được. Cũng vậy, nếu một người làm thiện làm lành, sống giữ gìn năm giới và 10 điều lành thì người này mới nhờ các vị pháp sư đến để mà cầu nguyện cho người này đọa xuống cõi khổ. Có nghĩa rằng những người làm thiện làm lành thì tự họ sẽ được siêu thoát, họ sẽ được lên cõi trời mà sống. Mà bây giờ mình nhờ các vị pháp sư, các vị mà đạo sư có đại oai thần, đại oai lực đến để mà chú nguyện cho người này rớt xuống địa ngục, có được không? Thì vị kia trả lời rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Cũng giống như là dầu, dầu ăn đó phải không? Chúng ta đổ xuống nước, bây giờ chúng ta nhờ một vị pháp sư đó có oai lực cầu nguyện cho dầu này nó chìm xuống nước, được không? Không thể được. Không thể được. Cho nên Đức Phật nói mọi cái hành động đạo đức của chúng ta đó, nếu mà chúng ta sống ác thì chúng ta tự mình chịu cái quả khổ, không có ai chịu cái quả khổ này cho ta, và không có ai mà ước nguyện cầu nguyện cái này cho ta. Dù cho chư Phật chư Thánh ngài có đầy đủ năng lực thần thông phép tắc, ngài cũng không thể cứu cho chúng ta thoát khổ được. Chúng ta phải hiểu điều này. Và chúng ta sống thiện sống lành thì tự mình sẽ được siêu thoát, chứ không có ai siêu thoát cho ta. Chính vì lý do đó mà Đức Phật ngài mới dạy điều này: này các con á, các con hãy phải tự mình lấy mình làm đảo cồn nương tựa cho mình, hãy tự mình làm ngọn đèn, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy giáo pháp của Như Lai á làm đảo cồn nương tựa cho mình, hãy tự mình làm ngọn đèn, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ta là người chỉ đường. Đức Phật ngài thương chúng ta là ngài dạy mình cái đạo đức sống. Về mình sống đúng đạo đức này thì tự mình chuyển nghiệp, thì tự mình sẽ được an lành, tự mình sẽ được siêu thoát, chứ không có ai siêu thoát cho mình cả. Cho nên trước đây chúng ta một thời gian dài chúng ta bị đạo Phật tha lực á, người ta dạy mình cầu siêu cầu an, vô số những cái điều làm mà nó không có đúng đạo đức nhân bản nhân quả này. Ở đây á không phải chúng ta có lỗi, không phải là quý thầy có lỗi, mà do các người trước kia người ta truyền dạy những cái điều mê tín lạc hậu này. Ngay cả chính bản thân thầy cũng vậy với Phật tử. Trước đó thầy tu tập là bên Phật giáo phát triển là 15 năm trời, gần 20 năm. Thầy là người tinh tấn tu tập, siêng năng, ngồi thiền, lạy Phật, làm phước, làm công quả hết sức là nhiều. Mà cuối cùng phiền não là vẫn là phiền não, đau khổ là vẫn là đau khổ, không khác như Phật tử, y như Phật tử thôi. Do mình sống sai con đường bát chánh đạo, chúng ta sống không đúng con đường giải thoát mà Phật dạy mình, chúng ta tin vào những điều mê tín tha lực, cuối cùng mình làm cái gì chúng ta cũng trông chờ vào Phật, vào thánh, vào Bồ Tát để mà cứu khổ mình. Trong khi á, những hành động thiện, đạo đức mà khi chúng ta sống được với đạo đức này, tự nó đem đến điều an lạc cho mình mà mình không thấy. Phải không? Trước đây thì chúng ta cứ làm phước, bố thí cúng dường, rồi mình mong rằng nhờ cái phước này sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát sẽ chứng minh gia hộ cho mình, được điều này, được điều kia, phải không? Thì không có ai gia hộ cái này cho chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta hành động, mời quý Phật tử vào trong. Vào nhanh đi ạ. Vào trong, vào trong. Rồi bây giờ thầy sẽ nói tiếp nha. Khi mà chúng ta thực hiện đúng cái đạo đức mà Phật dạy thì tự nó kiến tạo cho cái thế giới an lành cho chính bản thân chúng ta và cho người thân luôn. Thí dụ nếu mà trong gia đình cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đều sống giữ gìn đúng năm giới và 10 điều lành, đều sống đúng năm giới và 10 điều lành như vậy á, thì tự gia đình mình an vui, phải không? Mà khi mình sống đúng đạo đức như vậy, ví dụ như là người Phật tử nè, không có phạm vào cái giới là gian tham trộm cắp, do chúng ta không có phạm vào cái giới này cho nên cuộc sống mình luôn được an lành, sẽ được may mắn. Sở dĩ chúng ta bị nghèo khổ, làm ăn thất bại, buôn bán lộ lã, hoặc là gia tài sản thì bị hư hao, sẽ bị mất mát, sẽ bị lũ lụt cuốn trôi, động đất sóng thần, vân vân, là do trước đây chúng ta phạm vào cái giới là gian tham trộm cắp. Cũng vì cái tâm tham đó mà con người ta dễ bị phạm vào cái giới này. Mà người mà có cái tâm tham á, dễ bị đưa đến gian tham lắm. Khi mình buôn bán thế nào cũng căn non đông thiếu, phải không? Nó như vậy đó. Khi mình làm một cái nghề như là kỹ sư đi, thế nào cũng kỹ sư cầu đường đi, thế nào cũng đường nó cũng kém chất lượng, tiêu cực liền đó. Nếu mình là làm cái nghề giáo viên đi, nếu mình có cái tâm tham gian tham thế nào cũng tiêu cực, phải không? Hiện nay bây giờ cái nạn nó rất là nhiều. Thầy nói cái này Phật tử mình tự hiểu rồi. Nếu mà người làm bác sĩ mà có cái tâm gian tham, thế nào cũng tiêu cực. Nếu người làm việc công viên chức nhà nước, khi mà có tâm gian tham không liêm chính, thế nào cũng tham nhũng hối lộ, vân vân. Vì cái nhân đó mà con người đời lúc nào cũng bị cái quả là nghèo khổ. Nghèo khổ, làm ăn thì thất bại, tài sản thì bị cướp bóc, hoặc là bị lũ lụt cuốn trôi, động đất sóng thần, vân vân. Hoặc là bị tài sản sẽ bị, mình thấy có những người mà bị phạm một cái tội mà tham nhũng, tài sản là của họ biến mất hết. Đó là như vậy. Cho nên chính vì cái nhân đau khổ đó, thế giới đau khổ đó, mà Phật dạy cho người cư sĩ là phải giữ gìn cái giới thứ hai là không được gian tham đó. Cho nên cuộc đời của chúng ta, mình tự xét lại, nếu mình cảm thấy rằng mình bị mất mát tài sản, bị làm ăn thì thất bại, thua lỗ, tài sản bị cướp bóc, trộm cắp, hoặc là bị lũ lụt cuốn trôi, thì chúng ta biết rằng đó là cái nhân trước đó mình đã phạm vào những cái hành động đạo đức này. Chẳng những chúng ta phạm vào cái hành động đạo đức mình lấy của mọi người, mà chúng ta còn phạm vào những cái đạo đức khác, như là mình cướp phá chỗ sống của các loài vật đó. Chẳng hạn như là gò mối, chúng ta đến chúng ta đục, chúng ta phá nhà của nó. Chẳng những chúng ta phá mà chúng ta còn phạm vào cái tội là giết hại chúng sinh, phải không? Cho nên người Phật tử khi mà chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới á, trong đó Phật dạy mình là không được sát sinh. Mà khi mình giữ giới sát sinh á, Phật dạy mình nó có 6 điều kiện mà chúng ta phải giữ cho thanh tịnh, đừng để vi phạm. Thứ nhất là không tự mình giết hại. Thứ hai là không xúi người giết hại. Thứ ba là không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Thứ tư là phải có lòng từ. Thứ năm là phải có tâm tàm quý. Tâm tàm quý là tâm xấu hổ ấy. Khi mình làm điều sai, lỡ mình làm điều sai, mình biết xấu hổ. Thí dụ bây giờ, trước đây Phật tử mình không biết, mình không biết ý nghĩa giới sát sinh. Trong quá khứ hoặc là trong những ngày trước, mình đã làm những điều ác này, như là mình giết gà, giết vịt, giết cá, giết tôm, giết ruồi, giết muỗi. Mình phá đi sự sống của các loài xung quanh. Đó là mình phạm vào giới sát. Nhưng mà mình không biết mình phạm, phải không? Phật tử mình có bị cái này không? Đó, trước đây mình đâu bị đó. Trước đây mình đâu có biết đâu. Hôm nay thầy nói lên sự thật này. Phật có dạy á, khi mình thọ trì cái giới sát sinh á, là Đức Phật dạy không được giết người cho đến những con vật nhỏ nhất, như là kiến, ruồi, muỗi luôn. Trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, tôm, cá, ruồi, muỗi. Thì tất cả những các loài động vật này, nó đều có sự sống, nó đều có thân ngũ uẩn giống như chúng ta, không khác. Thế giới nghiệp của nó cũng giống như chúng ta, không khác. Khi mà chúng ta tạo tác giết hại chúng thì nhân quả nó tương ương liền. Thì tự chúng ta phải, sau này mình sẽ làm những con vật như vậy. Khi nhân quả duyên làm người không còn, thì dần dần chúng ta sẽ bị làm những con vật đó. Hoặc là ngay hiện tại này chúng ta giết hại những con vật này, thì chính hành động này nó đi tái sinh làm con vật đó. Khi chúng ta sống là chúng ta tạo cái nhân ác này, thì chính hành động bất thiện này nó đi tái sinh đó, trong cái nhân quả đó nha. Sở dĩ mà chúng ta bị bệnh tật là do cái nhân này đó, nhân sát sinh. Cho nên Đức Phật dạy mình phải có tâm tàm quý. Nếu trước đây mình đã lỡ làm những điều xấu này thì Phật tử mình biết xấu hổ, xấu hổ và sợ hãi. Từ nay về sau á, là không nên làm cái hành động ác này nữa. Hôm nay thầy nói cái này, Phật tử mình làm được không? Được chứ. Được. Phật tử mình làm được. Nếu mà mình lỡ vô tình á, mình làm cho con vật nó chết á, mình thì không cố ý, phải không? Chẳng hạn như là Phật tử mà làm ruộng, làm vườn, làm sao mình tránh được? Mình đâu có cố ý mình giết nó đâu. Nhưng mà khi mình lỡ làm nó chết á, thì chúng ta phải biết xấu hổ, biết xấu hổ lương tâm của mình. Mình thì không muốn mình giết hại nó, nhưng mà do cái điều kiện cuộc sống, mình phải làm vườn, làm tược, mà nhiều khi làm cho nó chết chóc, thì chúng ta phải biết xấu hổ. Cho nên Phật dạy mình phải tu tập cái pháp tàm quý là như vậy, để cho tâm mình nó không có ác nha. Khi chúng ta làm con vật chết chóc mà mình không biết xấu hổ, sợ hãi hành động làm này, thì chúng ta vẫn còn tạo cái nghiệp sát, gọi là nó còn cái nhân ác. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tập cái tâm tàm quý, để mình biết ngăn và diệt cái nhân ác trong lòng của mình. Nhưng mà ở đây khi mà cái thân mình nó làm con vật nó chết, nó cũng chịu cái nhân quả đó. Sau này chúng ta cũng bị cái nhân quả này, nhưng mà nó không làm cho mình khổ nữa. Tại vì cái tâm mình nó diệt cái tâm ác rồi, phải không? Mình biết xấu hổ đó, sợ hãi cái hành động vô tình làm cho con vật chết này, thì cái tâm ấy là nó diệt ác rồi. Nhưng mà cái nhân quả của thân này nó vẫn đến. Sau này chúng ta thế nào cũng bị như là chặt tay, chặt chân, bị trầy xước, hoặc là u đầu, hoặc là bị bệnh tật như là cảm, vân vân. Thì đó là những nhân quả đó. Chúng ta phải đối diện sự thật này thôi. Cho nên có thân này là khó tránh được nghiệp lắm. Ở đây là chúng ta làm chủ nghiệp bằng cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật nói ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp là như vậy. Chúng ta phải làm chủ cái tâm mình trước mọi cái hành động bất thiện vô tình của mình, biết xấu hổ và sợ hãi. Và cái điều kiện thứ sáu là phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. Có nghĩa rằng là trước hết thì mình đừng có giết hại nó. Thứ hai nữa là chúng ta phải biết tôn trọng sự sống của nó. Thí dụ bây giờ trong nhà mình nó có tổ mối nó đụng lên, thì chúng ta phải biết đừng có phá nó nha. Trước đây Phật tử mình có làm điều này không? Cái nhân đó là cái nhân là sau này chúng ta sẽ bị tài sản bị mất mát, bị hư hao, bị trộm cắp, hoặc là bị thiên tai lũ lụt nó cuốn trôi. Hiện nay là chúng ta tất cả mọi người dân mình bị cái nhân quả này, phải không? Khi mà lũ lụt đến thì thế nào nó cũng phá nát nhà cửa. Thì chúng ta biết rằng trước đó là mình đã từng phạm vào cái điều này. Bây giờ chúng ta cứ sống chánh nghiệp đi, chánh mạng, chánh ngữ và chánh nghiệp, thì không có một cái ác pháp nào nó đến mà nó làm cho chúng ta đau khổ nữa. Tại sao vô số những cái nhà xung quanh đó họ hư hao, mà có cái nhà kia thì không bị hư? Đó là nghiệp lành của họ đó. Cho nên Đức Phật dạy mình phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh, và trong đó là chúng ta biết bảo vệ cái sự sống của chúng, hoặc là cái tổ ông mạch. Có người thì đến lấy cái tổ ông mạch, mà khi họ lấy tổ là họ xua đuổi tất cả con ông hết, gọi là ông cha, ông mẹ gì đó, để mà lấy cái tổ ông. Thì cái hành động ấy là hành động gì quý Phật tử? Đó là cướp luôn đó. Cướp luôn. Ở đời mình thấy có những người mà xông vào nhà người ta để mà cướp của, phải không? Thì cái hành động mà chúng ta đến lấy tổ ông không khác nào cũng giống như là người cướp. Chúng ta phạm cái tội giống như là người cướp luôn. Mà khi một người lấy tổ ông á, thứ nhất là họ làm các con ông bị chết, họ phạm vào cái giới sát sinh, cái tội thứ nhất. Thứ hai nữa, họ lấy tổ ông này, họ phạm vào cái giới là trộm cướp. Thứ ba là họ phạm vào cái tội là không có lòng từ đối với sự sống của chúng sinh. Thứ tư là họ phạm vào cái tội là không biết bảo vệ hạnh phúc cho chúng. Cho nên con ông á, khi nó làm tổ á, là nó lấy những cái mật về để mà nó nuôi dưỡng con của nó. Chúng ta phải hiểu điều này nhé. Cái mật của ông á, để mà nó nuôi dưỡng những cái con nhộng á, phải không? Khi mà nó làm tổ á, các con nhộng nó nằm trong các học của nó đó. Mà khi các con ong này nó lớn lên á, thì nó phải dùng cái mật đó đó để mà nó sống. Cho nên những con ong mẹ, ong cha đó hút mật về để mà tích lũy lại để mà nuôi dưỡng con mình. Đó là tự họ tạo nên cái sự sống, tự chúng tạo nên sự sống sinh tồn của chúng như vậy. đó là hạnh phúc của chú. Nhưng mà người đời có người ta vì cái tham, vì cái tâm tham đó mà đành đoạn đến để mà lấy cái tổ ông. Mà khi mình phạm vào cái tội này, nó vô số những cái điều tội. Cho nên mình thấy có những người thì mất tài sản, mất của, rồi đưa đến chết chóc. Mình thấy có những người đó đưa đến mất tài sản và chết chóc vì cái nhân quả như vậy đó, cái vật tự. Cho nên chính cái sự vô minh ở đời, con người ta không thấy đến không thấy rõ các sự thật, các nhân quả này, mà người ta cứ sống theo cái dục tham sân si mà tạo nên vô số những điều đau khổ như vậy. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta sống giữ gìn năm giới và 10 điều lành này, thì tự mình kiến tạo cho cái đời sống hạnh phúc này. Ngay hiện tại và tương lai, chúng ta không còn bị những cái điều nhân quả xấu này nó đến nữa. Đó là thầy vừa kể cái trường hợp, cái trường hợp là mình phạm vào cái giới gian tham là như vậy. Còn những cái các giới còn lại chúng ta giữ được là nó đem đến cái sự hạnh phúc rất lớn cho gia đình. Chẳng hạn như là người vợ, người chồng mà sống chung thủy đem đến cái sự an vui hạnh phúc gia đình, đó là cái đạo đức. Mình cứ kham nhẫn đi phải không? Hãy biết làm chủ tâm mình trước mọi cám dỗ dục lạc ở đời, để mình sống giữ gìn cái đạo đức này. Thì chính cái đạo đức này tự nó đem đến hạnh phúc cho gia đình. Thì lúc này chúng ta có cần cầu nguyện rằng là xin Phật, xin Bồ Tát gia hộ cho con được hạnh phúc gia đình không? Chúng ta cần không? Không. Thưa thầy là không ạ. Đúng rồi. Tại vì khi mình hành động có đạo đức đó, tự nó kiến tạo đem đến cái điều an lành cho gia đình liền. Còn trước đây chúng ta không hiểu phải không? Chúng ta đến chùa cầu xin Phật gia hộ cho con tai qua nạn khỏi, gia đình con được hạnh phúc. Thì mình cầu nguyện thì tốt lắm. Nhưng mà về nhà mình sống á, vợ nói một câu cái giận lên chửi, chồng nói một câu giận lên chửi, rồi con có chuyện gì thì phiền não đau khổ. Thì chính mình sống mà không làm chủ thân tâm của mình, để tâm mình tham sân si mạn nghi như vậy, thì tự nó tạo nên thế giới đau khổ phải không? Thì bây giờ mình nhờ Phật, nhờ Bồ Tát để mà cứu khổ cho mình như vậy có được không? Không thể được. Tự chúng ta làm điều xấu, tự mình tạo nên cái nhân quả khổ, mà mình xin Phật, xin Bồ Tát gia hộ cho mình, cứu khổ cho mình thì không thể được. Đức Phật Ngài chỉ cứu khổ, Bồ Tát thì cứu khổ cho chúng ta bằng cách là Ngài dạy mình cái đạo đức. Về mình sống đúng đạo đức này thì tự mình đem đến an lành. Thầy vừa kể những câu chuyện như vậy đó. Đó là trường hợp chúng ta giữ thế giới là không có được tà dâm, mà nó đem đến cái hạnh phúc tự nó có. Cho nên khi mà chúng ta sống đúng đạo đức này, tự nó đem đến hạnh phúc cho mình liền. Cho nên thiên đàng và cực lạc có hay không là do tâm chúng ta. Chúng ta sống đúng cái điều thiện, điều lành thì ngay nơi đó là thiên đàng cực lạc. Chứ không thể rằng chúng ta làm điều ác, điều tội mà mình nhờ chư Phật, chư Thánh cứu rước mình, rước mình về thế giới an lành. Không thể được. Chúng ta không thể nhờ vị thầy, vị sư cô hoặc là Phật tử đến để mà niệm Phật, để mà rước mình về an lành. Không thể được, phải không? Cho nên người vợ, người chồng mà biết giữ gìn những cái đạo đức thiện này thì tự nó đem đến an lành. Người chồng mà không có sa ngã, nghiện ngập, không hút thuốc, không có rượu chè, không có cờ bạc, không có nghiện ngập vân vân, mà một người chồng mà sống với gia đình như vậy là gia đình hạnh phúc không quý Phật tử? Quá hạnh phúc còn gì nữa. Mà người chồng lại là siêng năng làm ăn, thương vợ thương con, chăm lo gia đình. Mà nếu trong gia đình vợ có chuyện này chuyện kia mà người chồng vẫn nhẫn nhục, vẫn kham nhẫn mà vượt qua được, chúng ta mà nhẫn nhục điều gì thì tự mình đem đến cái điều thiện, là mình không có tạo cái tâm sân, phải không? Nếu mình sân mình làm khổ mình á, chẳng những mà chúng ta sống đạo đức, đem đến cái tài sản kinh tế cho gia đình, mà chúng ta còn phải biết kham nhẫn nữa. Kham nhẫn để mà mình sống đúng đạo đức này, để mình vượt qua những điều đau khổ. Cho nên Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta, mình tu tập cái tứ vô lượng tâm đó. Bi vô lượng là thương xót, thương xót cho gia đình, thương xót cho gia đình để mà chúng ta sống đạo đức với gia đình. Đừng có vi phạm bất cứ cái hành động đạo đức nào, như là không được sát sinh, không được gian tham trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, nói lời ác độc, nói lời chia rẽ. Và thứ năm là không được nghiện ngập các thứ nghiện ngập rượu chè, cờ bạc, ma túy, hút thuốc, vân vân. Mà người chồng mà sống được như vậy, đó là mình sống đạo đức, mình biết thương xót gia đình đó. Đó. Và cái nữa, Phật dạy mình tu tập tâm hỷ vô lượng. Hỷ vô lượng là sao? Khi mà chúng ta sống đạo đức với gia đình, vì đem đến cái sự hạnh phúc cho gia đình, mà mình hoan hỷ, mình vượt qua vô số những điều cám dỗ ở đời. Đó. Phải không? Có những điều xấu ác nó đến, như là người ta mắng chửi mình, xúc phạm mình, mà mình vẫn hoan hỷ, thương yêu và tha thứ, không được mắng chửi lại người ta, không được xúc phạm lại người ta. Phải biết hoan hỷ vượt qua cái nhân quả khổ này, đó là hỷ vô lượng. Cho nên những đạo đức này Đức Phật dạy cho chúng ta tuyệt vời. Chúng ta sống được đạo đức này thì tự nó kiến tạo thế giới thiên đàng cực lạc ngay tại cuộc sống này. Cho nên Đức Phật Ngài có nói điều này. Ngài nói rằng gia đình Phật tử nào mà sống giữ gìn đúng được năm cái điều thiện này, gọi là năm giới và 10 điều lành á, thì gia đình này là phạm thiên. Phạm thiên đây là gì? Là chỉ cho mình sống đúng cái đức là từ bi hỷ xả. Đó là tứ vô lượng tâm, là phạm thiên đó. Có nghĩa rằng mình là người chồng, người vợ, vẫn sống hết sức là đạo đức với gia đình, vì đem đến hạnh phúc cho mọi người, mà mình sẵn sàng chịu thương chịu khó, gọi là bi vô lượng, thương xót để mà tạo nên cái sự đạo đức hạnh phúc cho gia đình. Và tự mình phải biết hoan hỷ vượt qua vô số những cái nhân quả xấu, phải không? Nhiều khi mình làm đi làm á, lỡ mà trời mưa về thì mình cũng phải chịu khó dầm mưa, hoan hỷ mình dầm mưa. Hoặc khi đi lao động thì chúng ta chịu vô số những cái điều khó, như là dầm mưa dãi nắng để mà đem đến cái vật chất kinh tế cho gia đình. Vì đem đến cái hạnh phúc này mà chúng ta phải hoan hỷ mà sống với cái công việc này. Mà khi mình hoan hỷ mình sống với điều này á, thì trước cái điều khổ đó mình có khổ không? Không có khổ. Cho nên Đức Phật nói, khi chúng ta hy sinh mà sống đạo đức nào đem đến cho mình, cho mọi người á, dù cái điều khổ này nó đến mà nó không có khổ. Bây giờ chắc tạm thời thầy sẽ nghỉ chút xíu nha. Theo cái quy định đó là thầy nói chuyện là một tiếng là nghỉ, để cho Phật tử mình nghỉ ngơi, thầy cũng nghỉ ngơi. Nhưng mà nãy giờ là thầy nói khoảng một tiếng rưỡi, một tiếng rưỡi với Phật tử. Nãy giờ một tiếng rưỡi rồi đó. Cho nên bây giờ thầy sẽ tạm dừng, để quý Phật tử mình sẽ nghỉ ngơi chút xíu, khoảng chừng 5-10 phút là thầy sẽ ra. thầy sẽ giúp cho Phật tử mình hiểu về cái đạo đức nhân bản nhân quả này.